Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481, tin tức kinh người. Thiên giật quanh thân một đạo hào quang óng ánh hiện lên. Hoàng Phủ Kỳ đánh ra thời gian chi lực lại bị đỡ được. Hoàng Phủ Kỳ, cái tên này tại huyền hoàng đại thế giới thì mang ý nghĩa một cái truyền kỳ. Có thể nói là huyền hoàng đại thế giới đương kim kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong. Cho dù là thế hệ trước thần minh cũng cực kỳ hiếm thấy đến truyền thuyết này bên trong nam tử. Tại đây to như vậy huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng chỉ có ngươi để ta có chút hứng thú. Ngươi bản tôn có dám đến đây đánh một trận? Thiên giật trong mắt tràn đầy chiến ý. Hắn đã sớm muốn gặp một lần cái này có thời gian chi lực nhân loại. Cho dù là tại thần giới bên trong Hoàng Phủ Kỳ tên tuổi cũng không yếu. Không hứng thú, Hoàng Phủ Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng. Thiên giật trong mắt lóe lên một sợi hàn mang. Nhưng là đang nhìn hướng Thu Diệp thời điểm. Cái này một sợi hàn mang bị hắn rất tốt che giấu đi. Thiên giật sẽ xuất hiện tại huyền hoàng đại thế giới hoàn toàn là vì theo Thu Diệp. Vì có thể tại Thu Diệp trong lòng lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Thiên giật là sẽ không làm loại này tự hạ thân phận sự việc. Tại Thanh Châu rất nhiều thần minh cung nghênh phía dưới. Thu Diệp cùng Thiên giật tạm thời ở một tòa linh khí dạt dào bên trong dãy núi định cư lại. Mà tại phía xa thất lạc đại thế giới Long Trần Vũ căn bản cũng không biết được. Cái kia từng theo ở bên cạnh hắn tiểu thị nữ đã có địa vị như vậy. Đồng thời buông xuống đến huyền hoàng đại thế giới tới tìm hắn. Tại băng xương nữ hoàng trợ giúp phía dưới. Cái này dài rằng rạc băng trùy hành lang rốt cục đến cuối đường. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm. Tại trung vị thần khí trước mặt. Những thứ này cứng rắn băng trùy thì không có đất dụng võ. Thậm chí đều không thể dung chuyển tầng kia u màn ánh sáng màu xanh lam. Tại băng trùy cuối hành lang, cửu đầu Ni Khả Lạc chính rất hứng thú nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tên nhân loại này thực lực tại cửu đầu Ni Khả Lạc trong mắt quả thực cũng là không đáng giá nhắc tới. Dù là chính mình tùy ý giống phía trên hét lớn đều đủ để hắn về với cát bụi. Không sai mà như vậy loại yếu ớt sinh linh trên thân thế mà là nắm giữ lấy chính mình rời đi cái. Này thất lạc đại thế giới chìa khóa. Nhân loại. Không đúng. Ngươi không phải nhân loại. Long Trần Vũ rất nhanh liền phát hiện một trận. Trước mắt cái này sinh linh mặc dù có nhân loại diện mạo. Nhưng là thân thể phía trên phát ra khí tức hoàn toàn không phải nhân loại ứng có khí tức. Phốc phốc. Long Trần Vũ ánh mắt hoa lên, một trận thấu xương hàn phong cắt vỡ hắn ra thịt, mà thanh niên kia đã xuất hiện sau lưng Long Trần Vũ. Thật nhanh, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại, vẻn vẹn thân thể di động chỗ tạo thành kình phong thì có uy lực như thế. Nếu là thanh niên này xuất thủ chắc mình đã là một người chết đi. Đây là tại trên thực lực tuyệt đối nghiền ép. Dù là Long Trần Vũ có lại nhiều át chủ bài, nhưng là tại đối mặt người thanh niên này thời điểm, hắn cảm thấy mình không có phần thắng chút nào. Dù là lấy tinh thần lực liều cái cá chết phá đều chưa hẳn có thể làm được. Tại đây thất lạc đại thế giới bên trong lại có cái gì dạng sinh linh sẽ có được cường đại như thế? Lực lượng, theo ngoại giới mà đến con heo trắng nhỏ có lẽ sẽ có thực lực thế này. Nhưng là trước mắt, Long Trần Vũ đột nhiên kinh ngạc nhìn lấy người thanh niên này. Người chính là cửu đầu Ni Khả Lạc. Tại đây thất lạc đại thế giới bên trong cuối cùng con heo trắng nhỏ lực lượng ngang nhau chỉ sợ. Cũng chỉ có trong truyền thuyết cửu đầu Ni Khả Lạc. Nhưng là Long Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ tới cửu đầu Ni Khả Lạc vậy mà lại là một bộ nhân loại. Bộ dáng, ngươi muốn ta tế bào. Cửu đầu Ni Khả Lạc trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Tựa hồ là đang chê giễu Long Trần Vũ không biết tự lượng sức mình. Ni Khả Lạc tế bào có to lớn xâm lược tính. Người bình thường luyện hóa một cái Ni Khả Lạc tế bào liền đã rất miễn cưỡng. Nếu là ức chế không nổi Ni Khả Lạc tế bào lực lượng. ni khả lạc tế bào liền sẽ bạo tẩu. Phổ thông ni khả lạc tế bào còn đều nguy hiểm như thế, huống chi là cái này thất lạc đại thế giới. Bên trong mạnh nhất cửu đầu ni khả lạc tế bào, liền xem như đại thế giới này bên trong nhân loại mạnh nhất cũng không có có năng lực như thế luyện hóa cửu đầu ni khả lạc tế bào. Cửu đầu ni khả lạc tế bào xâm lược tính kinh khủng dị thường. Đừng nói là bất diệt cảnh, cho dù là bán thần cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể ngăn chặn cửu đầu ni khả lạc tế bào. Tùy tiện đem cửu đầu ni khả lạc tế bào tan nhập thể nội, cái này cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Nếu như ngươi là cửu đầu ni khả lạc lời nói, ta nhất định muốn đạt được cửu đầu ni khả lạc tế bào. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Hừ, ta tế bào nhưng là không phải tốt như vậy khống chế. Cửu đầu ni khả lạc cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, trong cơ thể hắn tự động chia ra một cái tế bào chui vào Long Trấn Vũ huyết nhục bên trong. Cửu đầu ni khả lạc tế bào vừa tiến vào Long Trấn Vũ thân thể liền như là hổ vào bầy dê, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Long Trấn Vũ thể nội năng lượng. Cho dù là Long Trấn Vũ trước đó luyện hóa nick lạc tế bào cũng đều bị mạch thôn phệ. 7 con ni khả lạc tế bào đã là cực kỳ cường đại, nhưng là tại cửu đầu ni khả lạc tế bào trước mặt thì yếu ớt như là trẻ sơ sinh. Cửu đầu ni khả lạc tế bào thôn phệ năng lượng tốc độ cực kỳ kinh người. Dù là Long Trấn Vũ không ngừng nuốt linh đan linh dược, nhưng là như cũ là theo không kịp cái này tốc độ kinh khủng. Áp chế, phải ngăn chặn cái này cửu đầu ni khả lạc tế bào. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, nếu là mặc cho cái này cửu đầu ni khả lạc tế bào tại chính mình thay ngươi muốn làm gì thì làm lời. Nói hậu quả khó mà lường được. Muốn áp chế ta tế bào, bằng thực lực ngươi còn thiếu rất nhiều. Cửu đầu ni khả lạc cười lạnh. Chưa hẳn, hắn cùng cái này thất lạc đại thế giới nhân loại không giống. Trên người hắn ẩn giấu đi khủng bố năng lượng. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua ngoại giới những cường đại chủng tộc đó sao? Con heo trắng nhỏ cười lắc đầu. Nhưng là hắn chỉ là một cái nhân loại. Ngươi cũng đã nói, tại thế giới bên ngoài bên trong, nhân loại cũng chẳng qua là đê tiện nhất chủng tộc a. Cửu đầu ni khả lạc nói ra, cho nên nói hắn không giống. Con heo trắng nhỏ cười cười. Oanh, đột nhiên hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng tại đây băng chi cực địa lan tràn. Cửu đầu ni khả lạc kinh ngạc nhìn lấy tắm rửa tại màu tím ngọn lửa bên trong Long Trấn Vũ. Băng chi cực địa có thể nói là yêu linh giới bên trong nhất là băng hàn địa phương. Ở chỗ này đừng nói là hỏa diễm, liền một hỏa ngôi sao đều khó có khả năng tồn tại. Nơi này chính là băng tuyết thế giới, nhưng Long Trấn Vũ trên thân hỏa diễm lại là như thế nóng rực. Thế mà là vượt trên băng chi cực địa lạnh lẽo. Tại trong ngọn lửa một loại trước đây chưa từng gặp sinh linh từ từ mở mắt. Giống, hét dài một tiếng, đây là long ngâm. Long Trấn Vũ thế mà là kích hoạt thể nội thần long huyết mạch, lấy thần long huyết mạch lực lượng tới áp chế cửu đầu ni khả lạc tế bào. Trên người hắn nhưng là không chỉ một loại huyết mạch. Con heo trắng nhỏ chỉ Long Trấn Vũ phía sau cái kia một đạo cự đại kỳ lân hư ảnh. Không chỉ là thần long huyết mạch, Long Trấn Vũ trong cùng một lúc bên trong còn lái khải tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch. Hai loại tại trong vũ trụ đều là vô cùng cường đại huyết mạch. Cửu đầu ni khả lạc biểu hiện trên mặt cũng là vô cùng kinh ngạc. Tại đây thất lạc đại thế giới bên trong hắn cũng là cao quý nhất tồn tại, độc nhất vô nhị. Cho dù con heo trắng nhỏ đã nói với hắn tại thế giới bên ngoài bên trong có không ít cường đại chủng tộc, nhưng là hắn lại xem thường, cho rằng cũng không gì hơn cái này. Nhưng là ngày hôm nay, khi hắn nhìn thấy thần long cùng kỳ lân cái kia thần thánh khí tức thời điểm, hắn thế mà là cảm thấy có một loại thần phục xúc động. Hai đại huyết mạch áp chế, coi như cái này cửu đầu ni khả lạc tế bào xâm lược tính mạnh hơn cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn áp. chế lại, oanh, Long Trấn Vũ thể nội khí huyết đã là rời núi lấp biển. Cửu đầu Ni Khả Lạc tế bào ẩn chứa năng lượng thật sự là quá kinh người. Theo không ngừng hấp thu vào năng lượng, Long Trấn Vũ thân thể lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tăng cường. Một mực áp chế hắn kinh mạch minh châm lực lượng đã xuất hiện một tia buông lỏng. Long Trấn Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội. Chứa đựng tại trong không gian giới chỉ thiên địa kỳ vật bị hắn một mạch ăn hết. Tinh thuần linh khí liên tục không ngừng rót vào Long Trấn Vũ trong mỗi một cái tế bào. Không cần qua nói nhiều, con heo trắng nhỏ cùng cửu đầu Ni Khả Lạc đều rời khỏi mấy trăm trượng. Không muốn đánh nhiễu đến Long Trấn Vũ tu luyện, cảm thụ được thể nội lực lượng dục dịch, Ni Khả Lạc tế bào bên trong năng lượng bắt đầu trùng kích phân tán tại Long Trấn Vũ đều đại kinh. Mạch bên trong lưu lại minh châm thần lực, áp chế lâu như vậy, các ngươi cũng nên biến mất. Long Trấn Vũ nhếch miệng lên, minh châm thần lực không thể coi thường, không chỉ là vỡ nát Long Trấn Vũ kinh mạch, đồng thời một mực áp chế Long Trấn Vũ kinh mạch không cho khôi phục. Hiện đang áp chế thời gian còn không tính là quá lâu, còn có phục hồi như cũ khả năng. Nhưng là nếu để cho cái này minh châm áp chế trên trăm năm hơn ngàn năm lời nói, cho dù ngày sau Long Trấn Vũ nắm giữ đuổi ra minh châm thực lực, nhưng là cũng thì đã trễ, loại chuyện này là càng nhanh càng tốt. Mượn nhờ cửu đầu Ni Khả Lạc tế bào năng lượng, Long Trấn Vũ cảm thấy hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất. Nếu là lần này không thể đem minh châm lực lượng đuổi ra ngoài lời nói, như vậy lần tiếp theo chắc cần chờ thật lâu thời gian. Minh châm thần lực chính đang yếu bớt. Minh giới bên trong, minh thần chi tử mãnh liệt mở to mắt, gần ngàn năm đến duy nhất một lần vận dụng minh thần cũng là tại Long Trấn Vũ tiểu tử này trên thân. Hiện tại minh châm lực lượng xuất hiện buông lỏng, cái này há không thì mang ý nghĩa không tốt, tiểu tử này làm sao còn chưa chết? Minh thần chi tử hoảng sợ không thôi, liền cha mình đều xuất thủ, thậm chí không tiếc vận dụng minh thần kiếm lực lượng. Tiểu tử kia làm sao có thể còn sống? Cái kia chém xuống một kiếm, Long Trấn Vũ rõ ràng hẳn là hài cốt không còn mới đúng. Vì cái gì? Hiện tại hắn còn có thể cảm nhận được ở trong cơ thể hắn minh châm thần lực. Không tốt, không tốt, phải cùng phụ thân nói. Phải, minh thần chi tử hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chính mình trong cung điện. Vì cái gì? Vì cái gì? Nếu là hắn không có chết lời nói ta tất nhiên có thể cảm nhận được. Vì cái gì đến bây giờ mới phát hiện? Vì cái gì? Minh thần chi tử kém chút hô lên tới. Bị vây ở thất lạc đại thế giới Long Trấn Vũ đã cùng chư thiên vạn giới ngăn cách. Coi như minh thần thực lực mạnh hơn cũng chung quy là tại chư thiên vạn giới bên trong. Mà thất lạc đại thế giới hoàn toàn độc lập với chư thiên ngoại giới bên ngoài. Minh thần tay lại lớn lên cũng duỗi không đi nơi nào. Nếu không có minh châm cùng minh thần chi tử tâm thần liền nhau, Long Trấn Vũ trùng kích minh châm thời điểm để minh thần chi tử tâm thần chấn động, bằng không bọn hắn căn bản là không biết phát hiện Long Trấn Vũ còn sống. Oanh, đột nhiên, minh thần chi tử sắc mặt trắng bệch, hắn thế mà là hoàn toàn mất đi cùng minh châm ở giữa liên hệ. Cái này thì cũng mang ý nghĩa. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.